Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, tôi mơ hãy đó là một sự thật. Tặng em. Vinh chìa bó hồng to che gần hết cả gương mặt anh. Anh cười. Không nhận sao? Thu Cúc bừng tỉnh 6 phút sửng sốt. Cô vừa ôm bó hoa và ôm cả Vinh. Ríu rít. Sao không nhận? Em từng mong đợi một ngày anh tìm em với bó hồng thật lãng mạn cơ mà. Cảm ơn anh. Cô hôn vào má Vinh nồng nàn. Anh cười, hôn nhẹ lại vào má cô. Em biết hai ngày nay anh đi đâu không? Không, đi đâu hả anh? Đi điều tra vụ bắt cóc và vụ Uyển Ngọc bị nhấn chìm xuống biển. Anh cần nhanh chóng điều tra làm rõ, sau đó mới yên tâm để toàn tâm toàn ý là chồng em. Thật không anh? Thu Cúc xào lên, Vinh mỉm cười. Có bao giờ anh nói dối em chưa? Anh muốn cưới em để cho Uyển Ngọc biết, dù cô ấy có còn tài sản, anh cũng chẳng màn. Cô ta có còn tài sản gì nữa khi ngu ngốc hiến hết tiền mình có cho làng cô nhi? Em lầm rồi, cô ấy còn sở hữu một tài sản to hơn nữa. Số là ba mẹ của cô ấy. Khi rời máy bay, công ty bảo hiểm chưa kịp làm thủ tục bồi thường, bảo hiểm này lên đến mấy triệu USD. Thu Cúc sửng sốt. Vậy cô ta vẫn là tỷ phú. Dị nhân. Anh không vì vậy mà bỏ em. Em cho anh là kẻ tham tiền hay sao? Dị nhiên là không. Ôi, em mừng quá Vinh ơi. Em mơ hay thực vậy? Thực chớ. Bằng cớ là em đang ôm anh này. Mở mắt ra đi. Chúng mình sẽ cưới nhau hả anh? Ừm. Em muốn làm đám cưới như thế nào? Thật lớn đi, em muốn mặc áo cưới màu trắng. Nhờ chợ Uyển Ngọc lãnh tiền bảo hiểm đánh em nhé. Không lời đâu, để anh nhờ người đến văn phòng luật sư Đoàn bảo họ xúc tiến cho anh. Em còn luật sư Vũ Hằng, để em bảo anh ta cho. Ờ, em giúp Uyển Ngọc cũng như giúp chúng ta vậy. Chia tay về Vinh, Thu Cúc vội vã đi tìm Vũ Hằng. Em có tin này cho anh này. Tin gì? Lúc này, ngọt cơm ngọt canh nên bỏ rơi anh. Em đừng có quá đáng nghe Cúc. Bỏ cái giọng hoa me của anh đi. Uyển Ngọc có một số tiền lớn lên đến 3 triệu USD của công ty bảo hiểm. Đây là số tiền bảo hiểm nhân thọ của ba và mẹ Uyển Ngọc. Vũ Hoàng thẳng thốt. Em bắt nguồn tin này ở đâu vậy? Chính Vinh cho em biết. Anh ấy bảo khi nào Uyển Ngọc lãnh số tiền đó, anh sẽ lập tức cưới em. Anh bảo xúc tiến giúp Uyển Ngọc đi. Coi chừng tin. Vì đấy. Thứ Cúc nhăn mày. Chưa kiểm tra đã nghi ngờ, đi kiểm tra đi. Bà này, tin chính xác đó. Lo mà đi chinh phục của ta lại đi. Bây giờ trở đi đừng có làm phiền em nữa. Anh không chinh phục được cô ta là tại anh sợ hơi, bất tại đó. Vũ Hoàng lao đi vào phòng luật sư. Đặng. Có nguồn tin nữ tỷ phú Uyển Ngọc vừa hiến cho làng một cuối 5 triệu USD. Bây giờ xác nhận 3 triệu USD của công ty bảo hiểm hàng không. Có không chú? Luật sư Đặng mỉm cười. Cậu cũng nhạy bén dữ. Có, văn phòng chúng ta đảm nhận dịch vụ này. Người giàu có khác, cô bé vẫn là nữ tỷ phú nổi tiếng. Vũ Hoàng cắn nhẹ môi dưới tính. Tại sao mình không tiếp tục chinh phục Uyển Ngọc trong khi cô ta đang cô đơn? Phụ nữ cô đơn bao giờ cũng cần có người đàn ông để nương tựa. Cô ta sẽ lại sống trong cơn ác mộng, sợ có kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc. Buổi chiều Vũ Hoàng xuất hiện trước cửa nhà Uyển Ngọc với bó hoa hồng nhung đỏ. Chào em. Uyển Ngọc, em vẫn khỏe chứ? Ngạc nhiên, sao Uyển Ngọc vẫn lịch sự? Cảm ơn anh, em vẫn khỏe. Văn phòng của anh đảm nhận việc lãnh tiền bồi thường bảo hiểm cho bà mẹ của em. Anh sẽ nhanh chóng giúp em được nhận tiền. Vậy thì em càng cảm ơn anh hơn nữa. Anh vẫn khỏe chứ? Khỏe. Uyển Ngọc đưa tay ra đòi bắt tay với Vũ Hằng. Vũ Hằng vui vẻ đưa tay anh ra nắm tay Uyển Ngọc, giữ hơi lâu trong tay mình. Uyển Ngọc ngượng ngập giữ tay lại. Lúc bất ngờ, tay cô chạm vào cườm tay của Vũ Hằng, chạm vào dây đồng hồ. Bất giác một cảm giác lạnh toàn thân, bởi cái va chạm giống y như cô dạy dụ ở biển. Uyển Ngọc lùi lại, mặt cô xanh tái. Hơn nữa khi nhìn vào mắt Vũ Hằng, Vũ Hằng vô tình. Em sao vậy Ngọc? Uyển Ngọc ấp úng. Bỗng dưng em thấy chóng mặt. Em đưa em vào ghế ngồi. Không, em tự vào được. Uyển Ngọc bước nhanh vào ngồi xuống ghế. Cô cố xua tan đi cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Vũ Hằng ra vẻ quan tâm săn sóc. Em đỡ chóng mặt chưa? Anh đưa em đi bác sĩ. Không cần đâu, em ngồi nghỉ một lát sẽ khỏi. Sau này em hay chóng mặt là tại em học khuya. Em đâu cần cố gắng như vậy, mà cũng cần nên bồi dưỡng sức khỏe cho khỏe. Uyển Ngọc, hãy cho anh được săn sóc cho em. Tình cảm anh đối với em chưa bao giờ thay đổi cả. Vâng. Có luật sư Đặng đến nên ngồi một lát Vũ Hoàng ra về. Uyển Ngọc vẫn còn sợ. Chú ơi, cháu không biết mình có lầm không nữa, nhưng rõ ràng bàn tay ấy đã nhấn cháu xuống biển. Cháu có cảm giác ngay. Luật sư Đặng cau mày. Có thật không hay là tại cháu suy nghĩ nhiều quá? Không đâu chú ơi, cháu sợ lắm. Chú sẽ cho người đến bảo vệ cháu, không phải sợ. Là anh ta, là anh ta. Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu Uyển Ngọc như một điệp khúc. Cô nhớ đôi mắt sáng quắc dữ tợn hiện hiện lên trong đôi mắt Vũ Hoàng. Anh Vinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net